Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đây là đánh người sẽ a. Cho nên loại này ngốc cô nương, Bạch Hạo Nam làm sao hạ thủ được nha, liền đứng ở chỗ này cảnh thành thị ven đường nói đơn giản vài câu. Vu Gia Lý xem ra cũng nhận thức đến Bạch Hạo Nam hiện tại càng sớm đi càng tốt. Chỉ đem trên cổ mình cây kia tiểu mặt dây chuyền treo ở trên cổ hắn. Một cỗ treo nơi đó bảng số xe con mang đi Bạch Hạo Nam cùng Ada. Xe con khởi động chớp mắt. Hắn nghe thấy sau lưng có oa một tiếng khóc lên. Ada dùng sức từ chủ nhân vai đầu thò đầu ra ô ô ứng hòa. Ngồi tại bẩn thỉu tay lái phụ. Nhìn xem bên ngoài rối bời thành thị đường đi. Bạch Hạo Nam không quay đầu nhìn. Dù là trong đầu không ngừng lăn lộn lên tấm kia đỏ mắt treo đầy nước mắt khuôn mặt. Còn có mảnh vỡ chìm nổi lên kia dùng chủy thủ chống đỡ mình chất vấn. Kéo dài uyển chuyển tiếng ca rên rỉ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng chửi. Mấy đầu cái bóng đều tại nhanh chóng lướt qua. Hít sâu đến mấy lần mới đè xuống. Trên đời này không có ai là cách không được ai. Quá ngày liền quên mất không còn chút nào đi. Bạch Hạo Nam dùng loại này đã từng không tim không phổi để cho mình dễ dàng hơn. Đương nhiên tiếp xuống mấy tiếng cũng rất nhanh để hắn phân tán lực chú ý. Vẻn vẹn thời gian 2 tiếng, hắn cùng Ada ngay tại ám sắc bên trong liên tiếp đổi mấy bộ xe. Từ xe Việt giã, xe bán tải đến xe hàng. Từ quốc lộ, đường núi đến sóc nảy vượt qua lưới sắt. Phương vị cảm giác đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi còn leo lên một bộ đò ngang. Bạch Hạo Nam chỉ nhớ rõ khi còn bé tại Giang Châu nhìn thấy qua loại này hai đầu đều có ván cầu có. Thể giả bộ mấy chiếc xe hàng xe nhỏ thuyền đáy bằng ở trên mặt nước im ắng không ánh sáng lướt qua. Xuống thuyền thời điểm tất cả đều là chứa đầy xe hàng. Chờ lấy lên thuyền tựa hồ cũng là các loại xe con xe xịn. Bất quá hắn cũng không kịp nhìn cái gì, liền bị chào hỏi theo một chuỗi lớn xe hàng lên đường. Ngồi tại cao cao tay lái phụ trên đài, buông xuống Ada tại chân vừa bắt đầu ngủ gật, mượn điện thoại di động chỉ riêng lật xem Lâm Thượng Thuyền thời điểm mới nhét cho mình ra châu. Phong thư, bên trong đã có một phần Đông Minh nội bộ hộ chiếu. Ảnh chụp thì là Bạch Hạo Nam ban đầu ở gia chính làm chủ quản ngực thẻ thời điểm quay ảnh chân dung. Sau đó ngoại trừ có thể nhận đến hình của mình, còn có một chồng lục sắc tiền mặt hẳn là Mỹ Đao. Bạch Hạo Nam trên cơ bản đối thủ bên trong cái khác giấy chứng nhận trang giấy bên trên văn tự hoàn. Toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí ngay cả mình ngoại quốc tính danh kêu cái gì là người nước nào cũng không biết. Cũng không có ai cho hắn phần lén qua sách hướng dẫn a. Giống như đến lúc này hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng không phải ở trong nước như vậy chạy loạn khắp nơi tùy tiện thao một mụn tiếng phổ thông liền. Có thể giao lưu, dù là như Bạch Hạo Nam như thế ngày mặt trời lưu manh tâm tính. Lúc này cũng có chút lo sợ. Vụng trộm dò xét ngồi ở bên cạnh lái xe. Quan sát đối phương có phải hay không hình dạng hung hãn giáp tâm không tốt. Kết quả phát hiện đây cũng là phí công. Về phần phía ngoài cảnh trí, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể trông thấy đốt đèn quang thiểm qua. Đều là đen nghịt thấp bé rừng cây vẫn là đồi núi cắt hình tại dưới bầu trời đêm. Tại không có bất kỳ cái gì đèn đường trên đường cái phi nhanh. Đèn xe có thể chiếu rõ phạm vi tựa như có thôi miên tác dụng. Không bao lâu mà về sau, Bạch Hạo Nam thế mà liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngủ thiếp đi. Giống như mơ hồ mộng thấy Trần Tố Phân đang hỏi hắn mình tiểu bạch xe đi nơi nào. Sau đó một cái đá ngang rút đánh tới, đem Bạch Hạo Nam đánh thức. Thụy Nhãn mông lung bên trong phát hiện là lái xe đang lay động hắn. Nhìn thấy kia chất phác tiếu dung mới miễn cưỡng sau khi ổn định tâm thần. Cái gì? Đối phương phát âm hoàn toàn để Bạch Hạo Nam như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. nhưng khoa tay động tác ngược lại là gọi hắn trưởng khống tay lái. Chưa từng mở qua lớn xe hàng, Bạch Hạo Nam trần chờ gật đầu đồng ý. Quả nhiên ở phía trước một cái tập thể đi xuống xe nhường hút thuốc ven đường. Lại đến xe cơ bản đều đổi lái xe. Thử vặn kia có phần nhiều năm rồi đại phương hướng bàn. Khởi động so cao cấp xe sang trọng phí sức nhiều chân ga ly hợp. Bạch Hạo Nam rất nhanh liền quên mất trước mắt mình quẫn cảnh. Chuyên tâm giống cái lần thứ nhất mở xe điện đụng hai từ. Hắn rất dễ dàng bị loại này chuyện mới mẻ tình mang đi cảm xúc. Trọng điểm không ở chỗ đi hướng nào. Đi theo đèn xe phía trước đằng sau đuôi xe đi liền tốt. Điều khiển tương đối chật vật xe tải lớn cũng làm cho Bạch Hạo Nam không thể không tập trung tinh lực mà đổi được tay lái phụ lái xe cười dùng thuốc lá ra hiệu hắn muốn hay không. Bị từ chối nhã nhặn sau liền tự mình thoải mái thôn vân thổ vụ. Sau đó dùng quái khang quái điệu cái gì ngôn ngữ hỏi Bạch Hạo Nam. Tất cả ngoại ngữ chỉ biết là phác cùng tạ đặc biệt. Về phần tiếng Nhật nha không có quá. Một kho loại hình rộng rãi người thanh niên rất được hoan nghênh từ nhi hắn cũng không biết. Hiện tại đương nhiên chỉ có thể nước đổ đầu vịt. Về lấy xấu hổ lại nụ cười bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng liền muốn bắn ra cái ngoạ tàu vừa đi vừa về ứng. Còn tốt Ada có thể tạo được cái dầu bôi trơn tác dụng. Một mặt cười ngây ngô để tài xế kia cũng cười đùa một hồi lâu. Nhưng rất mau đưa Ada cũng giấu đến chỗ ngồi phía sau đi. Đại khái hơn 10 phút về sau đi. Lái xe đổi tòa nguyên nhân liền thể hiện ra. Phía trước xuất hiện một cửa ải. Như là trong nước tương đối xa hoa cư xá đại môn loại kia cỡ lớn cổng to vò. Tay lái phụ bên trên bọn tài xế nhao nhao nhảy xuống xe. Thành thạo quá khứ ký tên đồng ý. Đèn xe hạ còn có thể nhìn gặp bọn họ thuận tay lấp điểm tiền giấy đến những cái bóng kia hạ chế. Phục trong tay, màu xám chế phục cảnh sát cũng chỉ là đến đầu xe vừa nhìn nhìn. Bạch Hạo Nam nhắc đến cổ họng nhịp tim còn không có tăng tốc liền tiếp lấy tiếp tục lên đường. Bọn tài xế còn thăm dò vui sướng cùng phía ngoài chế phục nhóm hip hop cáo biệt. Điều khiển quyền không có có giống như Bạch Hạo Nam coi là như thế sẽ đổi lại. Tiếp tục đi tới bất quá 2 chừng 3 giờ. Lại là tương tự cửa ải. Lại là tương tự trải qua phương thức. Nhưng giống như có chút không giống. Dạ quang hạ Bạch Hạo Nam cũng thấy không phải như vậy rất rõ ràng. Trở lại tiếp tục lái xe tiến lên. Liền là cỗ xe dựa vào trái đi tới. Đánh một lát chợp mắt lái xe để hắn trở lại tay lái phụ chỗ ngồi. Không dành địa lý phương vị trước hoạt động bóng đá viên đương nhiên không rõ ràng như thế mấy. Tiếng ở giữa, hắn đã xuyên qua 2 cái Đông Nam Á quốc gia. Lần này giày vò để Bạch Hạo Nam chuyện giờ cũng mất tung ảnh. Theo sắc trời bên ngoài rất nhanh lật ra ngân bạch sắc sẽ chậm chậm sáng lên. Ôm Ada cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài hoàn toàn khác biệt phong thổ vẫn là cơ bản có thể xác. Nhận cái này tới nước ngoài. Tối thiểu trên đường mở biển số xe chiếu không giống. Lúc này không có đối nhà cái e ngại đào vong. Cũng mất đối cô nương quyến luyến lòng chua xót. Chỉ là có chút đối phía trước không biết lo sợ. Hẳn là chủ yếu vẫn là đến từ ngôn ngữ không thông. Buổi sáng lúc ăn cơm hơn 10-20 cái lái xe tùy tùng bọn người ngồi tại quán ven đường vì. Nghe lấy bọn hắn chít chít bên trong quang quác. Bạch Hạo Nam phảng phất lần thứ nhất ý thức được mình là cái người ngoại quốc. Năm đó ở đội bóng như đèn kéo quân đổi nhiều như vậy ngoại viện thế mà đều không có loại này mãnh. Liệt cảm thụ, có lẽ ở chỗ này mình mới là cực thiểu số đi. Nhưng là như là đến bán hàng đa cấp hắn có thể rất nhanh chú ý tới những người kia tấm lót trắng. Tử, quốc gia này người chỉ sợ cho hắn ban sơ rõ ràng ấn tượng liền là chắp tay trước ngực. Kia là loại chỉ là 10 cái đầu ngón tay hợp cùng một chỗ. Liên thủ trưởng cũng không kịp dán chặt, có chút chắp lên lòng bàn tay tiện tay lễ tiết. Khả năng liền cùng người Trung Quốc gặp mặt nói người tốt. Ăn sao một cái công hiệu, không có nghĩa là cái gì cụ thể hàm nghĩa, thuần túy là cái lễ tiết động tác, cho nên đợi đến lại đến xe thời điểm, Bạch Hạo Nam cũng có thể đối lái xe làm cực kỳ tiêu chuẩn, tiện tay chắp tay trước ngực. Kia mặt mũi tràn đầy đen nhánh lái xe cười đến phi thường ôn hòa đáp lại đồng dạng động tác. Đáng tiếc song phương vẫn là không có cách nào dùng ngôn ngữ giao lưu. Một chút xíu đều làm không được. Hắn có thể làm liền là không ngừng cùng đối phương trao đổi lái xe. Cam đoan một đường đều không dừng lại trì hoãn. Loại này có chút lúng túng thời gian một mực tiếp tục đến xế chiều. Bạch Hạo Nam mới đi theo số lượng này càng ngày càng ít đội xe đến một tòa rõ ràng tràn ngập nhiệt. Đới chuối tây cây cùng các loại thực vật, cộng thêm kiến trúc ở trên đều tương đối sức tưởng tượng sắc thái diễm lệ còn có chút rối bời thành. Thì, cuối cùng ba chiếc lái xe tiến một chỗ ồn ào bãi đỗ xe dỡ hàng. Bạch Hạo Nam được đưa tới nơi để hàng cổng. Một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào hòa thượng chờ ở nơi đó. Trạng vạng tối, Bạch Hạo Nam không biết có phải hay không là bởi vì chung quanh tất cả khắp nơi thực vật. Kiến trúc cùng thần tình trên mặt mọi người nhìn đều là tự nhiên sinh trưởng phong cách tương đối. Hoảng hốt, dù sao trông thấy cái này hơi quy phạm điểm hòa thượng. Thế mà từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có loại cảm giác thân cận. Đặc biệt là đối phương dùng một ngụm Hán ngữ hỏi hắn. Ngươi chính là Vương Kiến Quốc tiên sinh a? Kém chút không có khóc lên. Rốt cục có cái nói tiếng người. Hòa thượng có chút già hơn 40 tuổi. Tại Bạch Hạo Nam phỏng đoán nhiều ít hẳn là một cái đầu mục niên kỳ. Chân trần cũng là trước chắp tay trước ngực. Còn tốt Bạch Hạo Nam đã luyện được tương đối quen luyện. Tranh thủ thời gian đáp lễ nói là, đối phương cười tủm tỉm nói là Thiên Long Pháp Sư an bài hắn tới đón người. Sau đó liền ở chung quanh thật nhiều người rất cung kính chắp tay trước ngực bên trong quay người. Rời đi, Bạch Hạo Nam hiện tại biết đối chung quanh tất cả mọi người lần lượt từng cái chắp tay trước ngực. Cáo biệt, Ada kém chút đi theo hắn không có đem cái đuôi giao đoạn. Mặc dù kia một nửa đuôi chỉ còn cái đầu tử, trở lại đuổi kịp hòa thượng Bạch Hạo Nam cảm giác nhẫn nhịn rất lâu. Ta bây giờ ở nơi nào? Nơi này cả tòa thành thị đều là như thế này a. Cảm giác liền cùng China thành hương vùng ngoại thành không sai biệt lắm. A, đương nhiên những cái kia vàng óng ánh phòng ở nhìn rất đẹp. Hòa thượng cười tủm tỉm gật đầu lại, không đáp lại. Bạch Hạo Nam không có phát giác lúc này hắn tựa như trước đó Lý Lâm. Líu xíu đi theo hòa thượng bên người phải nói lời nói sắp xếp giải tâm đầu bất an. Có thể đi ra đầu này hơi vắng vẻ đường đi liên tiếp có người tại ven đường trông thấy hòa thượng. Liền quỳ lại, trung niên hòa thượng từ đầu tới cuối duy trì kia hiền lành biểu lộ chắp tay trước ngực đáp lại. Còn có sở đầu niệm vài câu cử động. Những người này qua đi không có nhiều hớn hở ra mặt, nhưng biểu lộ là thỏa mãn, thuận tiện cũng thỏa mãn cho bên cạnh Bạch Hạo Nam tiếu dung. Cuối cùng có chút trợn mắt hốc mồm liền là Bạch Hạo Nam phát hiện mình điểm cuối cùng liền là vàng óng ánh miếu thờ, kia phiến cao lớn to lớn tháp nhọn bên trên khắp nơi đều là kim sắc inox cảm giác. Tại màu lam tinh khiết trời chiều sắc thái làm nổi bật hạ quả thực có thể chói mù mắt. Kiến trúc tạo hình phức tạp rườm rà cũng là Bạch Hạo Nam loại này mù chữ sẽ không hình dung. Nhưng tối thiểu từ vào cửa bắt đầu, từ trên đường một mực lãnh hội đến cái chủng loại kia nồng hậu dày đặc tông giáo không khí lên. Cao đến đỉnh điểm, du lịch rất nhiều người. Nhưng chỉ cần là người địa phương cơ bản đều bảo trì phi thường thành kính thái độ cung kính. Đối mặt mỗi cái kiến trúc, mỗi tên hòa thượng, cũng đối Bạch Hạo Nam đưa lên cúi đầu. Cho nên Bạch Hạo Nam đường này đi xuống, kém chút không có đem eo gãy. Còn bạn tốt có luyện qua. Tiến miếu thờ, trung niên hòa thượng biến toái bộ mà mau lẹ, không còn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc rông dài. Dẫn đạo Bạch Hạo Nam cùng Ada xuôi theo chân tường nhanh chóng ghé qua. Tựa như hai con mang theo tiểu tể chuột bự, Bạch Hạo Nam bắt đầu lo lắng Ada tại chùa miếu gây sự. Kết quả cậu tử so với hắn càng mẫn cảm loại này không khí. Cụp đuôi một mực theo sát chủ tử. Cuối cùng tại một phiến hoa viên giống như mặt cỏ đất trống nhìn thấy một vị rõ ràng tầng cấp rất cao lão hòa thượng. Trong tiểu thuyết võ hiệp thường thích nói cái chủng loại kia thiếu lâm phương trượng phái đoàn. Đầy kiểm lão đến độ có nếp may. Nhưng lại tinh thần quắc thước một thân tăng bào còn nửa bên lộ ra cánh tay. Xếp bằng ở kia dùng Bạch Hạo Nam nghe không hiểu ngôn ngữ thao thao bất tuyệt. Chung quanh hoặc ngồi hoặc đứng ngây người mấy chục người. Trong đó số ít mặc tăng bào. Hơn phân nửa áo mũ chỉnh tề điều kiện kinh tế rất tốt dáng vẻ. Cũng có một chút ăn mặc tương đối kém. Nhưng biểu lộ đều chuyên chú vào trên đài. Trung niên hòa thượng không quấy rầy Bạch Hạo Nam quan sát nhìn quanh. Cho hắn chỉ cái địa phương. Mình về tới lão hòa thượng đứng phía sau định. Nơi đó đã có mấy cái hòa thượng. Bạch Hạo Nam có thể nghe hiểu cái gì à? Chỉ sợ là hán ngữ hắn đều nghe không hiểu. Nhưng mới lạ mới mẻ để hắn không đến mức ngáp không ngớt. Học những người khác quỳ ngồi dưới đất. Còn có thể thuận tiện vuốt ve Ada lưng. Để cầu tử an tĩnh ghé vào kia. Kỳ thật thời gian không dài. Nhìn chung quanh tất cả mọi người đứng dậy tự động xếp hàng. Bạch Hạo Nam cũng ngây thơ đem mình hỗn tạp trong đó. Cong cong quấn quấn hàng dài không có gì trương pháp. Nhưng cuối cùng rơi vào tại lão hòa thượng trước mặt. Bạch Hạo Nam bắt đầu còn tưởng rằng cùng trung niên hòa thượng như thế sờ đầu một cái niệm vài câu. Trải qua đâu? Kết quả lại trông thấy cái khác mấy tên hòa thượng nâng cái chậu cùng một thanh điều cây chổi tới. Sau đó lão hòa thượng liền dùng điều cây chổi chấm chấm trong chậu không biết cái gì nước. Lần lượt dẫn đầu, không sai, vật kia liền là một thanh cái gì khô héo cứng cỏi thực vật ghim lên đến miệng chén thô. Dù sao dính vào nước về sau vẫn là rất nặng nề dáng vẻ. Lão hòa thượng kia bày làm ra một bộ đao phủ chặt đầu tư thế. Trùng điệp đánh vào trước mặt đầu người lên. Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm trông thấy có cái dáng người đơn bạc tên nhỏ con nữ nhân. Kém chút bị một điều cây chổi đánh cho nằm trên đất. Vẫn như trước một mặt thỏa mãn chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ về sau rời đi. Mà Bạch Hạo Nam người sau lưng còn cần chắp tay trước ngực hai tay nhắc nhở hắn đuổi theo đội ngũ. Đi bị đánh, có chút cái đầu tương đối cao lớn còn quỳ lại tại lão hòa thượng phương trước mặt liền hắn dùng sức. Ngẫu nhiên lão hòa thượng đặc biệt dồn hết sức lực đánh thêm mấy lần. Kia phân lượng, Bạch Hạo Nam nhìn được bản thân xương cổ liền là co rụt lại. Cho nên đến phiên Bạch Hạo Nam thời điểm. Hắn thật sự là mang theo đỉnh đầu cầu chuẩn bị tâm lý nhắm mắt lại duỗi cổ. Lại ngoài ý muốn chỉ cảm thấy kia điều cây chổi tại trên cổ nhỏ mấy giọt nước liền nhẹ nhàng buông. Tha hắn còn cảm thấy mình là bị nhường đi cửa sau. Vui vẻ ra mặt mở mắt hung hăng chắp tay trước ngực cảm tạ. Lão hòa thượng híp mắt nhìn hắn. Rất nhanh liền đem điều cây chổi giơ hướng xuống một cái. Bạch Hạo Nam rõ ràng nghe thấy kia dính đầy nước điều cây chổi tại sau lưng cái kia nơi đó nam nhân. Trên đầu đánh ra lạch cạch một tiếng vang giòn, liền cùng tiểu roi ra đánh vào người không sai biệt lắm. Cùng những người khác phần lớn quỳ lại chắp tay trước ngực về sau rời đi khác biệt. Bạch Hạo Nam nhìn trước đó tiếp mình trung niên hòa thượng. Mang theo Ada một mực chờ ở bên cạnh, nhiều người như vậy. Lão hòa thượng lần lượt từng cái dẫn đầu đánh xuống cũng là có chút phí sức sự tình. Cái này cũng nhìn ra được hắn là thật dùng sức đang đánh. Cuối cùng mấy vị thời điểm đều có một ít thể lực chống đỡ hết nổi lắc lư. Nhưng lão hòa thượng này vẫn kiên trì lấy đánh xong. Thẳng đến kia trên mặt mấy người mang theo cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ rời đi. Bạch Hạo Nam cảm giác mình tới bệnh viện tâm thần. Đối tương lai mình 2 năm chùa miếu kiếp sống cũng có chút lo lắng. Những người này không phải có bệnh là cái gì? Cuối cùng lão hòa thượng là bị người đỡ lấy trở về chùa miếu kiến trúc bên trong. trải qua Bạch Hạo Nam thời điểm, đầu đầy mồ hôi lại dẫn hư nhược ngữ khí ra hiệu dừng lại nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, ánh mắt lại không những người khác trong trẻo thành kính. Tặc mi thử nhãn vụng trộm dò xét lão hòa thượng biểu lộ. Bản năng theo bản năng phản ứng, lão hòa thượng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn, càng thêm thấy Bạch Hạo Nam có chút sợ hãi trong lòng. Cái này sẽ không phải là tai nước cái gì Thiếu Lâm phái võ đang. Hơi một tí đều muốn bắt người hành hung một trận a. Chẳng lẽ là nhìn thân thể của mình cường tráng rắn chắc, vô dụng điều cây chổi đánh, muốn gọi ra một đống côn bổng hầu hạ a. Thế là Bạch Hạo Nam bày biện ra tới ánh mắt liền càng thêm ngờ vực vô căn cứ không chừng. Còn đem trên cổ vu ra lý lưu cho hắn con kia mặt dây chuyền cho làm bộ kéo đi ra bên ngoài ra hiểu. Ta nhưng là người một nhà. Một hồi lâu, lão hòa thượng thở hồng hộc đều bình tĩnh lại, dùng một ngụm mềm mềm tiếng nói lên tiếng. Có, cái gì muốn nói với ta? Hán ngữ để Bạch Hạo Nam cảm thấy thân thiết nhiều. Đột nhiên như vậy có chút ôn nhu đặt câu hỏi để hắn ngừng tạm mới biệt xuất đến. Ngài cái này, hạ bàn có chút bất ổn, hẳn là luyện sâu ngồi xổm. Nếu như là sách manga, chung quanh tụ lấy hơn 10 hòa thượng nên tất cả đều ngã ngửa trên mặt đất còn thổ huyết. Đây là toàn bộ Tây Quốc đô đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long Pháp Sư. Có thể bị hắn đánh một điều cây chổi đều là tam sinh hữu hạnh chúc phúc. Nào có như thế cả lơ phất phơ đáp lại. Quả thực nên đánh. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.